Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, chương 1623, mạng ngươi là ta. Vừa dứt lời, bụng phệ vương Văn Hoa liền đã theo vài trăm mét bên ngoài dọc theo quảng trường, thuấn di đến Diệp Thiên trước mặt, tràn đầy đầy mỡ trên mặt mang ấm áp thân mật nụ cười. Là ngươi? Diệp Thiên rất rõ ràng sững sờ một chút thần, cảm thấy có chút nghi hoặc. Đối với Vương Văn Hoa, hắn có sâu sắc ấn tượng, không chỉ có là bởi vì Vương Văn Hoa tròn vo thân hình thân thể như cái đại thịt bóng giống như, càng bởi vì Vương Văn Hoa cái kia một thân được xưng tụng là đăng phong tạo cực võ đạo tu vi. Đến mức cái sau thì càng làm cho Diệp Thiên mỗi lần nhớ tới đoạn thời gian trước tại Sơn Hà tập đoàn cao ốc bên ngoài cùng Vương Văn Hoa lúc giao thủ tình hình, cũng nhịn không được cảm thấy lòng còn sợ hãi, đến mức thầm hô may mắn, nếu không phải Lâm Trận đột phá, kịp thời nhổ thức hải bên trong phong ấn Thanh Đồng Đinh, lấy chính mình lúc đó thực lực, căn bản liền không khả năng là Vương Văn Hoa đối thủ. Rất khát lại sẽ bị Vương Văn Hoa tại chỗ trấn áp, đánh nổ thành cặn bã. Cứ việc trước lúc này từng có sinh tử ác chiến, nhưng Diệp Thiên lại từ đầu đến cuối không có coi Vương Văn Hoa là thành không đội trời chung cừu địch, bởi vì bọn hắn ở giữa chưa nói tới cừu hận. Tại lần trước ác chiến trước đó liền gặp nhau đều không có, từ đâu tới ân cừu? Diệp Thiên hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi tới làm cái gì? Sẽ không phải là đến cười nhạo ta đi? Nếu thật là như thế tôi nói, chỉ sợ là để ngươi thất vọng. Ha ha ha, nghe được Diệp Thiên lời này, Vương Văn Hoa nhất thời cười tâu toét miệng rộng, cười to lên, một bên cười, một bên từ trong túi móc ra xì gà ngậm lên môi. Trên mặt hắn chất đầy ý cười, như cái hòa khí sinh tài thổ tài chủ giống như, liên tục phun ra mấy cái nồng đậm vòng khói, rất không văn minh đem một cục đờm đặc nôn tại trên mặt đất về sau. Lúc này mới chậc chậc lấy miệng, lẽ thẳng khí hùng giải thích nói, bản thiếu vừa tốt đi ngang qua nơi đây, trùng hợp trông thấy ngươi ở chỗ này, sau đó liền không nhịn được hiện thân, tới nhìn ngươi một chút. Hai ta tốt xấu cũng đánh qua một trận, coi là không đánh nhau thì không quen biết. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, lạnh hừ một tiếng, tức giận đáp lại nói, đi ngang qua, trùng hợp như vậy, đây là Giang Thành cảnh nội hẻo lánh nhất thành Tây khu vực. Ra khỏi thành đường cao tốc thùng rỗng kêu to, căn bản cũng không có tài xế nguyện ý ở trên con đường này chạy. Ngươi vậy mà nói với ta, ngươi chỉ là đi ngang qua nơi đây. Hoang ngôn không phải như thế biên. Vương Văn Hoa vẫn như cũ cười rạng rỡ, cũng không có bởi vì bị Diệp Thiên vạch trần hắn trong lời nói này sơ hở mà lộ ra vẻ phẫn nộ, ngược lại liên tục gật đầu, hướng về phía Diệp Thiên giơ ngón tay cái lên, tán tiếng nói, không tệ, không tệ, thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh tà thần, não tử cũng là dễ dùng, dăm ba câu thì vạch trần bản thiếu nho nhỏ tính hai. Nhìn lấy Vương Văn Hoa bộ này tiểu sửu giống như cử động, Diệp Thiên càng cảm thấy im lặng. Đây là lần trước cái kia sát phạt quyết đoán, xuất thủ vô tình đỉnh cấp cường giả sao? Cái này mẹ hắn so tiểu sửu còn buồn cười ba phần a. Ngươi lại không nói thật, ta liền đi. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nói, ta cũng không muốn đem rất nhiều thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Ta không gay, đối ngươi loại này giới tính người không có hứng thú. Vương Văn Hoa cười đùa tí tưởng thần sắc dần dần thu liễm không thấy, thay vào đó thì là một loại thâm trầm ngưng trọng, liên tiếp phun ra 10 cái vòng khói về sau, lúc này mới tiến đến Diệp Thiên bên tai, hạ giọng nói, bản thiếu là vì kiếm đạo chí cao cảnh giới mà đến. Ai, chỉ tiếc, đem kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới tối cao Đoạn Kiếm Thanh đã chết tại trên tay ngươi, mà tiết lộ thiên cơ, truyền thụ kiếm đạo bí pháp người, cũng tại cảm ứng được bản thiếu khí tức hướng bên này tiếp cận, dẫn đầu bỏ trốn mất dạng. Bản thiếu cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Vương Văn Hoa trong giọng nói lộ ra một vệt không che giấu được tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Lời người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đang nghe Vương Văn Hoa lời nói này về sau, Diệp Thiên lông mày càng chăm chú nhíu lên, trong lòng giật mình, nghĩ thầm, chẳng lẽ là Dương Hoa đem kiếm nói bí pháp truyền thụ cho Đoạn Kiếm Thanh? Nếu thật là Dương Hoa lời nói, như vậy Dương Hoa võ đạo tu vi, đủ để nghịch thiên, tà thần, tò mò hại chết Miêu A. Vương Văn Hoa thâm thúy ánh mắt, tố chất thần kinh giống như trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Ý vị sâu xa mở miệng nói, có một số việc, bản thiếu khuyên ngươi, ngươi vẫn là không muốn truy đến cùng tốt. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, miễn cho để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Diệp Thiên nháy mắt một cái, không hiểu truy vấn, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép ngoặc kép. Vương Văn Hoa hơi chút trầm ngâm về sau, Tê Thanh nói, bản thiếu ý là, hôm nay sự tình, dừng ở đây, không muốn lại đem sự tình làm lớn, cục thế một khi mở rộng, đối với người nào đều không chỗ tốt, tạo thành cả sự kiện kẻ đầu têu Đoạn có vì, đã bị tàn khốc nhất trừng phạt, người giết hắn cũng vô dụng, Đoàn gia, nhìn qua giống như là năm bè bảy mảng. Nhưng nếu là gặp phải diệt tộc nguy cơ lúc, bọn họ trong huyết mạch đồng căn đồng tộc khái niệm, liền sẽ bị kích hoạt, sau đó vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng ngươi ăn thua đủ. Đây là một cái truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc, nội tình thâm hậu, tùy tiện khó có thể dung chuyển mảy may, có chừng có mực đi. Nói ra câu nói sau cùng lúc, Vương Văn Hoa thấm mồ hôi đại thủ, nhẹ vỗ một cái Diệp Thiên bả vai. Diệp Thiên không quan trọng lắc đầu, nhún nhún vai, mây trôi nước chảy cười hỏi, ngươi là tới làm hòa sự lão? Không phải. Vương Văn Hoa không chút do dự phản bác, bản thiếu chỉ là luận sự. Diệp Thiên có nhiều thâm ý, a một tiếng, không nói gì, bản thiếu chỉ là không hy vọng ngươi chết tại Đoàn Gia Long Giang Trang Viên. Vương Văn Hoa bên, khóe miệng, câu lên một vệt phức tạp đường cong, thanh âm ép tới thấp hơn, tốc độ nói càng thêm chậm chạp trầm thấp, cơ hồ là một chữ nói ra miệng, bởi vì mạng ngươi, là bản thiếu, cùng Vương Văn Hoa nói chuyện với nhau, để Diệp Thiên cảm thấy não tử đều không đủ dùng, lần này cùng Vương Văn Hoa gặp mặt, Vương Văn Hoa lại thể hiện ra thần bí một mặt. Diệp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhất thời lòng sinh cảnh giác, trong đầu thì lóe ra vô số cái năm tháng, hồi tưởng lại những năm này mình cùng thế lực khắp nơi kết xuống ân oán. Suy nghĩ hồi lâu, nhưng thủy chung không hiểu ra sao, mình cùng Vương Văn Hoa xác thực không có bất kỳ cái gì ân oán. Ta giết cả nhà ngươi, Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, đến mức ngươi muốn tìm ta báo thù rửa hận. Diệp Thiên lại nghĩ tới lần trước tại Sơn Hà Tập Đoàn, cùng Vương Văn Hoa lần đầu gặp mặt lúc tình cảnh, mới lần thứ nhất gặp mặt, Vương Văn Hoa liền muốn gây nên chính mình vào chỗ chết. Chiêu chiêu đoạt mệnh, giống như là cùng hắn có thù không đợi trời chung. Diệp Thiên lời nói, hỏi được vô cùng trực tiếp, nếu như là đổi lại người khác, đã sớm nổi trận lôi đình. Nhưng Vương Văn Hoa lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm sinh khí bộ dáng. Vẫn là mặt mỉm cười, im ắng chậm rãi lắc đầu. Vậy thì vì cái gì? Diệp Thiên có loại trùng điệp nhất quyền vung ra, lại đánh vào bóng bông phía trên cảm giác bất lực. Vương Văn Hoa vẫn là không có nói chuyện, nhưng giờ khắc này, hắn ánh mắt bên trong lại nổi lên kinh thiên động địa giống như vô tận tịch mịch. Mỗi một sợi tịch mịch ánh mắt đều giống như màu tuyết trắng, làm cho người cảm thấy yêu thương bất lực. Vì đó động dung, lấy Diệp Thiên nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, tự nhiên cũng nhìn đến Vương Văn Hoa không giống bình thường ánh mắt. Lần này, không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng, Vương Văn Hoa cũng không nói lời nào, chỉ là dương mắt nhìn hướng ngàn dặm không mây thương khung. Tựa hồ tại trời cao chỗ sâu, tồn tại hắn chân quý nhất bảo tàng, là đời này của hắn còn sống ở thế tín ngưỡng. Diệp Thiên theo Vương Văn Hoa ánh mắt, hướng lên bầu trời nhìn lại, mênh mông bầu trời, xanh thảm như tẩy, liền một tầng mây cũng không có, chỉ có hồng nhật treo cao, phóng xuất ra cuồn cuộn nhiệt ý. Diệp Thiên trong đầu, đột nhiên linh quang nhất thiểm, một cái khó có thể tin suy nghĩ, hiện lên ở trong đầu hắn, nghĩ được như vậy, cho dù là Diệp Thiên loại này gặp không kinh người, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?